Chương 1272, lưỡng bại câu thương. Chín đại tinh vương xuất lĩnh nhân tộc, toàn diện phản kích. Không ra nửa ngày thời gian, ma huyết tộc toàn tuyến tan tác. Ma huyết tộc lưu lại tới cường giả, toàn bộ tử vong. Chín đại tinh vương tự mình xuất thủ, triệt để phá hủy ma huyết tộc cường giả hồn phách, để bọn hắn triệt để biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Đây là một lần đại thắng. Từ khi huyết chi di tích mở ra về sau, chín đại tinh vương tiểu gánh vác tiêu diệt ma huyết tộc cùng thị huyết tộc nhiệm vụ. Nhưng mà, hơn một năm thời gian trôi qua, vẫn không có người bất luận cái gì thu hoạch. Lần này đại thắng, để chín đại tinh vương rất là cao hứng. Huyết chi di tích bên trong ma huyết tộc, triệt để diệt vong. Nhân tộc cao hứng phi thường, nhưng mà bọn hắn không biết là, sở dĩ có thể đại thắng, hoàn toàn là bởi vì phương thần bốn người đánh bậy đánh bạ phía dưới, phá hủy ma huyết tộc đại bản doanh. Dòng dã 36 bộ thi thể, toàn bộ phá hủy. Ma huyết tộc trong đại bản doanh, phương thần bốn người nhìn xem chật vật không chịu nổi xào huyệt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Chúng ta phá hủy ma huyết tộc xào huyệt, ma huyết tộc cao tầng tất nhiên sẽ biết được, nói không chừng hội gấp trở về, vẫn là đi mau đi. Thiết Nhất Tôn nhắc nhở. Phương thần gật đầu, bốn người cấp tốc rời đi. Mấy ngày về sau, phương thần bọn người nghe được nhân tộc đại thắng tin tức. Ma huyết tộc hủy diệt. Không biết kia thị huyết tộc như thế nào. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Muốn theo huyết chi di tích bên trong ra ngoài, trừ phi đem thị huyết tộc QNZ hoàn toàn hủy diệt. Kỳ thật, phương thần suy nghĩ nhiều. Tại hủy diệt ma huyết tộc về sau, chín đại tinh vương lại lần nữa trọng quyền xuất kích. Nửa tháng sau, chín đại tinh vương tìm được thị huyết tộc xào huyệt, triển khai quyết tử đấu tranh. Mà lúc này đây, phương thần bốn người, cũng là nghĩ ra báo thủ kế sách. Nào đó một chỗ bình nguyên bên trên, phương thần bốn người khoanh chân ngồi tại trên tảng đá. Phương thần sư huynh, ngươi cái này mưu kế không tệ, có thể thử một lần. Man Long cười nói. Bất quá, hai người kia thực lực rất mạnh, như một khi bị bọn hắn đuổi kịp, chúng ta rất nguy hiểm. Thiết Nhất Tôn cao mày nói. Một bên Mộ Dung Băng không nói gì. Sợ cái gì có ta chuột ra ở đây. Chỉ là hai cái tinh thần cảnh cao giai võ giả tính là gì tiểu lao thử bình chân như vậy nói. Ma dụ tinh quân, bước trên mây tinh quân, tu vi của bọn hắn đều là tinh thần cảnh thất trọng, so với binh tinh quân đều muốn yếu. Phương thần trầm ngâm chốc lát nói. Chỉ cần chúng ta kế hoạch chu toàn một chút, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tốt, vậy cứ như thế làm. Man Long trọng trọng gật đầu. Toàn tức, bốn người phân công phi thường rõ ràng. Mộ Dung Băng tốc độ tương đối nhanh, nàng đi dẫn dụ ma dụ tinh quân, mà Phương Thần thì là đi dẫn dụ Điệu Tâm Ma Long Vương. Cái này mấy ngày, Phương Thần đã biết được Điệu Tâm Ma Long Vương một mực tại tìm kiếm mình bọn người. Lúc trước chính mình theo Điệu Tâm Ma Long trong tay cướp đi Điệu Tâm Nham Tương Quả, triệt để chọc giận Điệu Tâm Ma Long Vương. Mà, Phương Thần chuẩn bị lợi dụng Điệu Tâm Ma Long Vương, đến chém giết ma dụ tinh quân. Nào đó trên một ngọn núi, ma dụ tinh quân ngồi xếp bằng. Đang tu luyện. Nhân tộc đại chiến thời điểm, hắn tiến vào nào đó một chỗ cỡ nhỏ bên trong di tích. Thu hoạch rất nhiều, nói không chừng có thể dựa vào cái này đột phá đến tinh thần cảnh bắt trọng, hắn không có tham gia nhân tộc đại chiến, mà là tại tu luyện. Đột nhiên, dưới ngọn núi, xuất hiện một đạo tinh ảnh. Ma dụ tinh quân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Mộ Dung Băng đi vào dưới ngọn núi, lạnh giọng quát lớn. Lập tức, ma dụ tinh quân mở ra hai con ngươi, đàng thoáng cái đứng dậy. Là ngươi lần trước không thể giết chết ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám tìm tới, thật sự là không biết tốt xấu. Ma dụ tinh quân cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đi thẳng tới dưới ngọn núi. Bàn tay của hắn nhô ra, muốn chấn áp Mộ Dung Băng. Nhưng mà, Mộ Dung Băng đã sớm chuẩn bị, thôi động lực lượng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Mộ Dung Băng quanh thân, tràn ngập nồng đậm phong chi khí tức. Đây là Mộ Dung Băng sở ngộ ra thanh phong chân ý, có thể tốc độ tăng lên. Dùng Mộ Dung Băng tu vi, thi triển thanh phong chân ý về sau, tốc độ có thể so với tinh thần cảnh cao giai võ giả. Siêu siêu siêu nhìn thấy Mộ Dung Băng thoát đi, ma dụ tinh quân trong nháy mắt truy kích mà đi. Một phương khác hướng, phương thần tìm được lúc trước 8K y điệu tâm ma long bên trong duy nhất một cái. Nhân loại, rốt cuộc tìm được ngươi. Điệu tâm ma long nhìn thấy phương thần, âm trầm cười to. Các ngươi vương ở đâu? Phương thần hỏi. Đợi bắt được ngươi, vương sẽ đích thân đến giết ngươi. Địa tâm ma long xuất thủ. Bất quá, phương thần thực lực càng sâu một bậc, trong nháy mắt địa tâm ma long tiểu bị phương thần trấn áp. dẫn ta đi gặp vua của các ngươi. Phương Thần uy hiếp nói. Địa tâm ma long bị khống chế, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiến về xảo huyệt. Không bao lâu, địa tâm ma long liền mang theo Phương Thần đi tới xảo huyệt. Vành trong lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt chạy khỏi nơi này. Bất quá, tại trước khi đi, một quyền oanh sát địa tâm ma long. Nhân loại, muốn chết. Địa tâm ma long vương phẫn nộ ga hó the thở, sau đó truy kích mà đi. Địa tâm ma long vương tốc độ rất chậm, Phương Thần thi triển thời không chân ý, nếu là toàn lực đào tẩu, nó căn bản đuổi không kịp. Bất quá, Phương Thần cố ý thả chậm tốc độ, để địa tâm ma long vương tại phía sau chậm rãi truy kích. Nhìn phía sau không ngừng ga ho the thở địa tâm ma long vương, Phương Thần trên mặt đại hỉ, toàn tức truyền âm cho Mộ Dung Băng. Cái sau rất nhanh liền truyền về tin tức, ma dụ tinh quân ngay tại đuổi theo nàng. Hết thệ kế hoạch, phi thường thuận lợi. Mấy ngày về sau, Mộ Dung Băng trước tiên đạt tới nơi này. Chết! Nhìn thấy Mộ Dung Băng tốc độ giảm xuống, ma dụ tinh quân khẽ quát một tiếng, đại thủ nhô ra. Phanh bất quá, ma dụ tinh quân đại thủ, đụng vào tứ giai trận pháp phía trên. Đáng chết, chờ ta phá mất trận pháp, liền là thân ngươi chết thơ y điếm ma dụ tinh quân tức giận ga ho the tở, điên cuồng ngoành kích trận pháp. Thiết Nhất Tôn, Man Long, còn có Mộ Dung Băng giấu ở trong trận pháp. Đây là Phương Thần trước đó bố trí xong tứ giai trận pháp, hơn nữa còn là liền hoàn trận pháp. Ma dụ tinh quân thực lực tuy mạnh, nhưng lại không cách nào một hơi đem sở hữu trận pháp toàn bộ phá giải. Ngay tại ma dụ tinh quân phá hết hơn 10 trận pháp về sau, Phương Thần QNZ đến. Ma dụ tinh quân, hỗ trợ chém giết này cháy. Phương Thần đối ma dụ tinh quân đại hống. Ma dụ tinh quân có chút sững sờ, toàn tức khí tức quanh người dập dờn, chuẩn bị chém giết Phương Thần. Tại Phương Thần hậu phương điệu tâm ma long vương, nghe được Phương Thần, phẫn nộ ga hó the tờ nhân loại, các ngươi đều phải chết. Địa tâm ma long vương phát ra tựa là hủy diệt công kích, mà tại Phương Thần đối diện, ma dụ tinh quân công kích QNZ gào thét mà tới. Mắt thấy hai đại cường giả công kích liền muốn rơi vào trên người, Phương Thần xảo diệu thi triển ra thời không chân ý không gian xuất hiện gọn sóng, Phương Thần thân thể dần dần biến mất. Đông điệu tâm ma long vương công kích, hung hăng đụng vào ma dụ tinh quân công kích phía trên. Giang giác mặt đất cũng nứt ra khe hở. Muốn chết. Địa tâm ma long vương coi là ma dụ tinh quân là Phương Thần tìm đến giúp đỡ, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra lăng lệ bá đạo công kích. Bị yêu thú công kích, ma dụ tinh quân QNZ rất tức giận. Xuất sinh, muốn chết. Ma dụ tinh quân giận dữ, toàn tức cưỡng ép xuất thủ. Hai đại cường giả, trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Thừa dịp hai đại cường giả kịch liệt đại chiến thời điểm, Phương Thần bốn người, lặng yên rời đi. Một tòa cao mấy chục trượng trên ngọn núi, Phương Thần bốn người sóng vai đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới bình nguyên. Giờ phút này, bình nguyên bên trên có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Địa tâm ma long vương thực lực dị thường cường hành, một mực áp chế ma dụ tinh quân. Bất quá, dù sao cũng là tinh thần cảnh cao giai cường giả, cũng là có át chủ bài. Hai đại cường giả đại chiến giúp canh giờ về sau, ma dụ tinh quân rốt cục thi triển ra lá bài tẩy của mình. Âm âm kết quả sau cùng, phi thường thảm liệt. Ma dụ tinh quân đòn sát thủ bị điệu tâm ma long vương cho phá giải, trong nháy mắt mất mạng. Ma điệu tâm ma long vương, cũng là bị ma dụ tinh quân cường hoành công kích, nhận lấy trọng thương, thoi thoát. Trên ngọn núi, Phương Thần bốn người trên mặt nụ cười. Lần này kế hoạch, vô cùng thành công. Chẳng những ma dụ tinh quân thù này địch tử vong, mà lại liền điệu tâm ma long vương cái này họa lớn cu nở dê triệt để giải trừ. Đi, đi xuống xem một chút. Phương Thần nói. Một nhóm bốn người, một lát sau đi tới bình nguyên bên trên. Toàn bộ bình nguyên, đã biến thành một vùng phế tích. Địa tâm ma long vương thoi thoát, ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Tại một bên khác, ma dụ tinh quân thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất. Bàn long đi vào ma dụ tinh quân thi thể trước đó, hung hăng phun một bãi nước miếng, lấy đó bất mãn trong lòng. Ma Phương Thần, thì là đi tới địa tâm ma long vương bên cạnh. Lão đại, làm sao bây giờ tiểu lão thử hỏi. Phương Thần nhìn chằm chằm điệu tâm ma long vương thân thể, mắt buốc kim quang. Đem hắn yêu hoạch lấy ra. Tiểu lao thử móng vuốt phi thường sắc bén, một lát liền đem điệu tâm ma long vương thân thể giải phẫu khai, sau đó lấy ra yêu hoạch. Đường đường điệu tâm ma long vương, chết như thế biệt khuất. Lão đại, cái này yêu hoạch, ngươi muốn tới làm gì dùng tiểu lão thử không hiểu hỏi. Phương Thần tiếp nhận yêu hạch, trên mặt nụ cười. Hắn không có trả lời tiểu lão thử, nhưng trong đầu lại nhớ tới phân thân thuật bí pháp. Lúc trước đạt được phân thân thuật thời điểm, tu vi quá thấp không cách nào tu luyện. Mà bước vào tinh thần cảnh về sau, Phương Thần thử qua tu luyện. Phân thân thuật tu luyện quá mức khó khăn, tinh thần cảnh nếu muốn tu luyện, cờ ơn ở một chút tuyệt thế chân tài phụ trợ, mới có cơ hội tu luyện thành công. Mà cái này điệu tâm ma Long Vương yêu hạch, chính là trong đó một loại. Rốt cục đạt được. Phương Thần thật cao hứng. Hô hô tiểu lão thử mở ra miệng nhỏ, trực tiếp đem điệu tâm ma Long Vương thân thể thôn phệ. Từ khi thôn phệ lưu kim tổ thạch về sau, tiểu lão thử khẩu vị trở nên lớn rất nhiều. Một mực đều cảm giác đói khát, thường xuyên nuốt ăn lưu kim thạch. Mà, gặp được loại này vật đại bổ, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phương Thần sư huynh. Thiết Nhất Tôn ba người, đi tới Phương Thần bên cạnh. Có thể vì đồng môn báo thủ, bọn hắn cu nở dê thật cao hứng. Ma dụ tinh quân đã chém giết, tiếp xuống chính là bước trên mây tinh quân. Phương Thần nói, cái này bước trên mây tinh quân, nổi danh giảo hoạt, mà lại trời sinh tính đa nghi, muốn thiết kế hãm hại hắn, phi thường khó khăn. Thiết Nhất Tôn đạo, hắn trước đó đã hỏi thăm rõ ràng. Nếu là đối kháng chính diện, chúng ta bốn người căn bản không phải hắn đối thủ. Aman lòng có chu tờ bất đắc dĩ nói. Trừ phi, có thể tìm tơ ý binh tinh quân, để hắn hỗ trợ. Mộ Dung Băng mở miệng nói. Phương Thần nhìn thoáng qua Mộ Dung Băng, sau đó gật đầu. Muốn chém giết bước trên mây tinh quân, đây là phương pháp duy nhất.